Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2502, chương 2522. Rời hải, rõ, nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Ngưu Vị lập tức ở phía trước dẫn đường, tiến về Long Mạch chỗ địa phương. Tại Ngưu Vị dẫn đường dưới, Mạc Thanh Vân rất mau tới đến đáy biển. Nhìn thấy một cái cự đại huyết sắc dãy núi. Cái này huyết sắc dãy núi dáng vẻ giống như là một cái nằm sấp cự long, chắc hẳn nó liền là Long Mạch. Thật là nồng nặc huyết khí ba động. Đứng ở Long Mạch phía trước, Mạc Thanh Vân cảm ứng được huyết khí ba động, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Nguyên bản hắn coi là Ngưu Vị trong miệng nói tới Long Mạch hẳn là một cái cự đại khoáng mạch, lúc này xem ra hắn chỉ cái này Long Mạch tựa hồ là một cái cự đại huyết tinh. Nếu là huyết tinh, ta muốn đưa nó rời đi sẽ không có bao lớn độ khó. Tại Mạc Thanh Vân sinh lòng kinh ngạc dưới, hắn liền đánh giá Long Mạch, nghĩ đến như thế nào đưa nó cho rời đi. Mạc Thanh Vân một phen quan sát về sau, lông mày của hắn tự ngưng trọng, trên mặt lộ ra một chút ngượng nghịu. Kinh ngạc nói, nghĩ không ra cái này Long Mạch 4, thế mà còn có một cái tự nhiên trận pháp, cùng toàn bộ cốt hải tạo thành liên quan. Cứ như vậy Nazi nó tự khó khăn. Mạc Thanh Vân có một ít lo lắng, giống như phá hủy 4 trận pháp, sẽ đối Long Mạch tạo thành phá hư, giống như Long Mạch bị hư hao, sẽ ảnh hưởng đến Ngưu Vị tu luyện. Vậy thì có một chút được không bù mất. Đến cùng phải làm gì? Mạc Thanh Vân cau mày, đầu óc nhanh chóng chuyển động, nghĩ đến như thế nào hóa giải cục diện này. Lập tức, Mạc Thanh Vân liền vây quanh Long Mạch, cẩn thận đối với nó quan sát. Đối Long Mạch quan sát một phen, Mạc Thanh Vân liền có một cái ý nghĩ, thầm nghĩ, lúc này xem ra, ánh sáng Nazi Long Mạch, chỉ sợ là không có khả năng lắm. Nếu như ngay cả cùng một mảnh hải vực cùng một chỗ dọn đi, tỷ lệ thành công sẽ lớn hơn một chút. Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy, hắn tựu có một chút không thể chờ đợi, lập tức đối với nó áp dụng. Mặc dù hành động này có chút điên cuồng, nhưng hắn đã không có lựa chọn khác. Chợt, Mạc Thanh Vân liền vòng quanh 4 hải vực, bố trí một cái phụ trợ Nazi trận pháp. 4 hải vực diện tích quá lớn, giống như không tá trợ trận pháp chi lực, rất khó đưa nó rời nhập tạo hóa đại lục bên trong. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Ngưu Vị lập tức mặt lộ vẻ hiếu kỳ, hỏi, chủ nhân, ngươi đây là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi nghĩ phong tỏa mảnh này hải vực? Hắn tự nhiên nghĩ không ra, Mạc Thanh Vân muốn đem cái này một mảnh hải vực cùng Long Mạch cùng một chỗ chuyển nhập tạo hóa đại lục. Nghe được Ngưu Vị lời như thế, La Kiến bọn người mặt lộ vẻ không hiểu, không rõ Mạc Thanh Vân ý nghĩ. Không, ta là muốn đem mảnh này hải vực, tính cả Long Mạch cùng một chỗ dọn đi rồi. Đối với Ngưu Vị tra hỏi, Mạc Thanh Vân một mặt vẻ mặt nghiêm túc, cho hắn một cái khẳng định đáp án. Nghe được Mạc Thanh Vân trả lời, Ngưu Vị lập tức ngốc trệ, cảm thấy đầu óc có chút không đủ dùng. Loại chuyện này với hắn mà nói, thật sự là quá điên cuồng. Hắn cho tới bây giờ đều không có cảm tưởng qua. So với Ngưu Vị chấn kinh, La Kiến tự bình tĩnh nhiều hơn. Minh bạch Mạc Thanh Vân ý tứ. Lúc trước tại Cốt Sơn dưới đáy, hắn nhưng là tận mắt thấy Mạc Thanh Vân đem hắn tế đàn dọn đi rồi. Chẳng qua là cái này Long Mạch so với hắn tế đàn khổng lồ nhiều, Nazi muốn phiền toái một chút. Bất quá, nhìn thấy Mạc Thanh Vân bố trí trận pháp, trong lòng cũng của hắn tự bình thường trở lại. Có trận pháp chi lực trợ giúp, Mạc Thanh Vân Nazi Long Mạch sẽ trở nên nhẹ nhõm không ít. Biết rõ Mạc Thanh Vân ý nghĩ, mọi người cũng liền không hỏi thêm nữa, yên lặng ở một bên quan sát. Sau đó thời gian liền tại đại gia trong khi chờ đợi, một chút xíu lặng yên mà đi. Một ngày sau, Mạc Thanh Vân một mặt mệt mỏi biểu lộ, Đình chỉ tiếp tục bố trí trận pháp. Na Di trận pháp rốt cục hoàn thành. Có thể thành công hay không? Tự nhìn, đem Na Di trận pháp bố đưa tốt. Mạc Thanh Vân tâm tình có chút khẩn trương. Trong mắt chất đầy vẻ chờ mong. Mạc Thanh Vân hai tay nhanh chóng kết động. Ngưng kết ra từng cái thủ ấn. Đánh vào Na Di trận pháp bên trong. Đón lấy, vờn quanh bốn hải vực Na Di trận pháp. Lập tức tách ra một đạo đạo quang mang. Oanh thùng thùng ngay sau đó, hải vực tự lắc lư, phảng phất phát sinh kịch liệt hải khiếu. Nhìn thấy dạng này một màn, vẻ mặt của mọi người đều căng thẳng, toàn bộ treo tại cổ họng bên trên. Tại mọi người khẩn trương ánh mắt dưới, vờn quanh long mạch cái này một mảnh hải vực, chậm rãi cùng cốt hải thoát ly. Theo cùng cốt hải thoát ly, nó tự một chút xíu biến mất. Phảng phất tiến vào một cái khác không gian. Cái này, nhìn thấy dạng này một màn. Ngưu vị trực tiếp ngốc trệ. Để một màn trước mắt hù dọa. Giờ khắc này, hắn xem như minh bạch. Mạc Thanh Vân lời nói mới rồi ý tứ. Ngưu vị minh bạch điểm này. Nét mặt của hắn càng gia tăng hơn kéo căng. Một mặt ngưng trọng nhìn qua long mạch. Không bao lâu, long mạch mọi người ở đây trước mắt không thấy. Phảng phất hư không tiêu thất đồng dạng, nhìn thấy dạng này một màn, vẻ mặt của mọi người đều kích động, bọn hắn biết rõ Mạc Thanh Vân thành công, hô, xem như thành công đem long mạch dọn đi rồi, Mạc Thanh Vân thở một hơi thật dài, nỗi lòng lo lắng thoáng buông xuống, mặc dù làm như thế, phá hủy long mạch một chút trận pháp, nhưng không có thương tổn cùng long mạch căn bản. Đối với dạng này kết quả, Mạc Thanh Vân vẫn là rất hài lòng. Sau đó phải làm, liền đem cốt nghiêu đưa vào tạo hóa đại lục. Mấy chục vạn cốt nghiêu chiến lực, vẫn là vô cùng kinh khủng. Mạc Thanh Vân không thể ngồi xem không để ý tới. Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy. Hắn tự đối nghiêu vị phân phó, để hắn triệu tập cốt nghiêu tụ hợp tới. Nghe được Mạc Thanh Vân phân phó. Ngưu vị không dám có chút chần chờ, lập tức để cốt ngưu tập hợp tới. Không bao lâu, mấy chục vạn đầu khí thế cường đại cốt ngưu, liền tại Mạc Thanh Vân trước mắt tập hợp. Nhìn trước mắt đám này cốt ngưu, Mạc Thanh Vân thở một hơi thật dài, đưa bọn chúng tiến vào tạo hóa đại lục bên trong. Mấy canh giờ về sau, tại Mạc Thanh Vân không ngừng chuyển di dưới. Mới đưa cốt nghiêu đều đưa vào tạo hóa đại lục. Chúng ta đi thôi. Mạc Thanh Vân làm tốt đây hết thảy. Hắn liền đối với nghiêu vị bọn người dặn dò một tiếng. Lên đường chạy tới cửu nghiêu thần sơn. Tại Mạc Thanh Vân chuẩn bị lúc rời đi. Một cỗ khí tức bức người huyết khí. Tòng long mạch chỗ địa phương truyền ra. Thật là nồng nặc huyết khí. So long mạch tán phát càng mạnh. Cảm ứng được kinh người huyết khí ba động, Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình, lập tức quay đầu hướng bên kia nhìn sang, chỉ gặp một cỗ máu đỏ tươi, theo lòng đất tràn ra ngoài, tạo thành một cái nho nhỏ huyết hà. Cái này đây đều là chân long chi huyết, nhìn xem không ngừng toát ra tiên hồng huyết dịch, Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình, đưa nó cho nhận ra. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng chấn kinh lúc, hắn rốt cuộc hiểu rõ, vì sao nơi này sẽ xuất hiện long mạch huyết tinh. Đã gặp, vậy liền không thể lãng phí. Nhìn xem không ngừng tràn ra long huyết, Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười vui mừng, bắt đầu động thủ thu lấy nó. Loại này hy hữu chân long chi huyết, giống như để ở chỗ này không muốn, thật liền là phung phí của trời. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.